Vị quân đại thiếu gia này, cho dù uống thuốc, cũng thật sự kiên trì nha. Hảo nghị lực nha. Quân Vô Ý trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn về phía lều trại, vừa muốn hai người có thể nhanh chóng đi ra, rồi lại không biết nên xử lý thế nào, càng sợ hãi nếu trong hai người có ai không chịu nổi, như vậy phải làm sao cho phải đây. Cách chương.